Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330 quân không nói mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Ta không có. Thẩm Thị theo bản năng phản bác. Kia Lư gia là cái tình huống như thế nào ta cũng tìm quản gia hỏi. Ta tới nơi này đã hơn một năm tới, nhà bọn họ vừa mới bắt đầu không biết chúng ta là ai, nói bóng nói gió hỏi thăm quá rất nhiều lần. Sau lại nghe được ta cùng bệ hạ quan hệ không tồi, rất nhiều lần đều muốn tới bái phòng ta. Ta lúc ấy vừa lúc không ở nhà, đi cùng châu, bọn họ cho rằng ta tự cao tự đại không để ý tới bọn họ, còn ở bên ngoài truyền quá một đoạn thời gian ta nói bậy tới. Quý phi dạ nói không chút để ý, Thẩm Thị lại là sắc mặt trắng nhợt, nàng hãy còn nhớ rõ mấy ngày trước đây cùng kia Lư phu nhân nói chuyện thời điểm kia Lư phu nhân lời trong lời ngoài đều là hỏi nàng muốn hay không gặp một lần quý phi dạ, có thể hay không thất lễ gì đó. Nàng vốn tưởng rằng là người này hiểu lễ nghĩa, lo lắng tới rồi nơi đây không đi bái phòng chủ nhân mất lễ nghĩa, nguyên lai là lấy nàng đương chân bàn đạp tới. Đại tẩu, ta không phải ngăn đón không cho ngươi ở Vân Kinh giao bằng hữu. Thẩm Thị vội vàng đánh gãy quý phi dạ nói, tứ đệ muội, ngươi cũng đừng nói, ngươi đại tẩu lòng ta cũng không phải không số tròn, ngươi nếu là có cái này tâm tư, lúc trước căn bản sẽ không làm chúng ta trụ lại đây. Nhưng thật ra ta không biết nhìn người thiếu chút nữa dẫn sói vào nhà. Quý phi dạ mặt mang theo tươi cười lắc đầu, đại tẩu nói quá lời, nơi nào dẫn sói vào nhà, cái kia Lư đại nhân ở Hàn Lâm viện không ít năm, sợ là muốn tìm phương pháp tiến lục bộ xem chính hoặc là hướng thăng một thăng, chẳng qua là muốn tìm ta cầu cái phương pháp thôi. Chỉ là bọn hắn không biết ta luôn luôn là mặc kệ những việc này, cùng Vân Kinh những cái đó các quý phu nhân cũng không có gì lui tới, muốn tìm ta cũng bất quá là tìm lầm người thôi. Bỏ qua một bên này đó, đại tẩu nếu là cảm thấy đây là cái nhân giao người, ta cũng sẽ không ngăn đại tẩu, chỉ là những cái đó cái gì giáo nữ hài tử ngôn luận, vẫn là nghe sau khi nghe xong. Quý phi dạ nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia nghiêm túc nghe ba cái tiểu cô nương. Hơi hơi mỉm cười, ít nhất nhà của chúng ta tiểu cô nương, ta cảm thấy đều khá tốt, không cần thiết ức chế bản tính. Thẩm Thị lẩm bẩm, ta cũng chưa nói nhất định phải cùng nhà người khác nữ nhi giống nhau, là có đôi khi lời nói đuổi nói như vậy hai câu. Nương, chúng ta cũng không phải cái gì nhà giàu nhân gia nữ nhi, vị kia Lư phu nhân nói cái gì đức ngôn dung công linh tinh, phảng phất chúng ta nữ hài tử nên cả đời đem chính mình khóa ở hậu viện đâu, chính là ở chúng ta ở nông thôn thời điểm, chúng ta còn muốn hạ điền làm việc đâu. Mạnh Kiều Nga nhấp môi đi khuyên Thẩm Thị. Tứ Thẩm Thẩm cũng không phải nói chúng ta muốn cùng giã hài tử giống nhau lời nói việc làm vô trạng. Nhưng là cũng không thể đem chính mình bước đến cái kia nông nỗi đi. Quý phi dạ nghĩ thầm, nếu nàng là cái hòa thượng nói, lúc này so thích hợp đối Thẩm Thị nói một câu thí chủ, ngươi ma chướng. Thẩm Thị đối mặt quý phi dạ thời điểm còn có điểm sợ, nhưng là đối mặt nhà mình hài tử tự tin mã tới, nữ hài tử ra ra, suốt ngày điên chơi nơi nào giống lời nói. Mạnh Kiều Nga bất đắc dĩ, nương tiểu muội nơi nào có điên chơi. Nàng mỗi ngày dậy sớm tới lúc sau đi ngài nơi đó bồi ngươi ăn cơm sáng, ngọ lại đây giúp đỡ ta thêu đồ vật, buổi chiều hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đi theo Thiên Lâu Bình Ca Nhi mặt sau chơi trong chốc lát, biến thành ngài trong miệng suốt ngày điên chơi. Chính là tiểu muội nàng giúp đỡ ta thêu đồ vật, sớm đi theo Thiên Lâu Hòa Bình Ca Nhi cùng nhau tập chữ to, buổi chiều cũng không có vẫn luôn chơi, sẽ giúp đỡ Thiên Lâu Bình Ca Nhi bọn họ làm vài thứ kia ra chủ ý. Ngài đều xem không chứ? Thẩm Thị mặt đỏ lên, muốn nói điểm cái gì, lại cũng không hảo cường hành nói chính mình là đúng. Quý phi dạ vội để bậc thang, đại tẩu Kiều Nga là cùng ngươi nói một chút, Kiều San cũng không có điên chơi, nói nữa, tiểu hài tử sao thích chơi là bình thường, ta lúc ấy tưởng chơi còn không có đến chơi đâu. Thẩm Thị thấy quý phi dạ nhắc tới chính mình, vội vàng đình chỉ cái này đề tài, nếu không là nhắc tới quý phi dạ chuyện thương tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331 quân không nói mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Đãi thẩm thị mang theo các tiểu cô nương trở về lúc sau, quý phi dạ thở dài một hơi. Bất luận nàng nghĩ như thế nào, nàng cũng chưa biện pháp trực tiếp cùng thẩm thị nói, không cần đi quản cái gì nữ giới cái gì đức ngôn dung công linh tinh, nhà mình hài tử đương nhiên muốn cho nàng khoái hoạt vui sướng lớn lên, không cần lo lắng nàng tìm không thấy tốt nhà chồng gì đó. Nếu trưởng phu của nàng không thể làm nàng sống tự tại một ít, nhân gia như vậy không nên gả đi vào, dưỡng một nữ hài tử mà thôi, xem như dưỡng cả đời cũng không có gì. Nhưng là này không phải quý phi dạ chính mình hài tử, thẩm thị cũng không phải nàng, cho nên nói như vậy nàng không thể nói. Nhưng thật ra cách vách kia hộ nhân gia, nàng đã làm lý quản gia đi hảo hảo tra một tra xét, tốt nhất có thể cảnh cáo các nàng một chút. Đừng nói cái gì đều nói bừa, cái gì quan hệ đều loạn phàn. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, quý phi dạ cùng hắn nhắc tới chuyện này. Ta nhìn xem có rảnh cùng đại ca nói một chút, bất quá ngươi cũng biết, quản hài tử luôn luôn là đại tẩu sự tình, đại ca là chưa bao giờ nói chuyện. Ta cũng minh bạch, sợ đại tẩu đi rồi lối rẽ, ta muốn cho nàng minh bạch, không phải con nhà người ta nhất định là tốt, nhưng là nàng phỏng chừng không như vậy tưởng. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, an ủi quý phi dạ nói, về sau chúng ta có hài tử, nam hài tử giống Bình Ca Nhi như vậy giáo dưỡng, hắn tưởng niệm thư, muốn tập võ, bất quá không thể chữ to không biết, cũng không thể tứ chi không cần, cái này giao cho ta tới quản. Nữ hài tử giao cho ngươi tới chủ yếu giáo nàng, ngươi dạy nàng nhận tự, vẽ tranh, muốn thêu hoa không có việc gì thêu điểm nhi đồ vật. Muốn đi cửa hàng học mặt khác cũng có thể tùy tiện học, cái gì nữ giới nữ tứ thư linh tinh nhất định không cần nàng bối, nhưng là muốn nàng biết, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau đó ta giáo nàng thức người thức vật, nói cho nàng thế sự như thế nào, giáo nàng không cần dễ dàng bị người lừa. Quý phi dạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Sơ Đông, ngươi tưởng còn man nhiều sao? Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm lấy quý phi dạ. Không có rất nhiều a, chỉ là nghĩ tới về sau bọn họ sẽ là bộ dáng gì, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt, sẽ không làm cho bọn họ không ra gì, tới rồi ngày sau oán chúng ta. Tính toán đối hài tử thực thi chăn dê thức giáo dục hơn nữa trước mắt đối diện Mạnh Bình thực thi chăn dê thức giáo dục quý phi dạ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, làm cha mẹ. Xác thật không nên giống nàng nghĩ như vậy. Nàng có thể cấp hài tử tự do, làm cho bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là ở bọn họ còn chưa hình thành chính xác quan niệm thời điểm, hẳn là chú ý dẫn đường bọn họ giá trị quan. Mạnh Sơ Đông cũng không cảm thấy quý phi dạ trước mắt cách làm có cái gì vấn đề ở hắn xem ra, Mạnh Bình đã không nhỏ, lại quá 2 năm 10 tuổi hướng, hơn nữa nam hài tử giáo dưỡng vốn là chuyện của hắn. Trước mắt quý phi dạ thường xuyên quan tâm hài tử ăn trụ, còn ngẫu nhiên hỏi một câu Mạnh Bình học tập tình huống cha một cha hắn tác nghiệp, này đủ rồi. Sau đó quý phi dạ hỏi ra một cách trả lời hảo là đưa phân đề, trả lời không hảo là toi mạng đề vấn đề, vậy ngươi là thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Mạnh Sơ Đông không nghi ngờ có nó, ngươi nói chúng ta kế tiếp sao? Tốt nhất có thể sinh cái nữ hài tử đi, nhà chúng ta có Bình Ca Nhi. Sinh cái nữ hài tử là Bình Ca Nhi muội muội, về sau có Bình Ca Nhi cái này đương ca ca che chở, tuyệt không sẽ làm nàng có hại. Kia nếu là sinh đứa con trai đâu? Mạnh Sơ Đông bên tai ửng đỏ, yên lặng buộc chặt ôm lấy quý phi dạ tay kia, chúng ta nỗ lực tái sinh cái cô nương ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1332 quân không nói mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Đoan ngọ sắp tới, phòng bếp ở quý phi dạ yêu cầu hạ làm nhiều loại khẩu vị bánh chưng cùng tết đoan ngọ lễ vật cùng nhau hướng các phủ tặng qua đi, sau đó thu được không sai biệt lắm đáp lễ. Vân Kinh không có Đại Giang Đại Hà, nhưng thật ra có một cái Trường Dương Hà từ khoảng cách Vân Kinh không xa chỉ Bình huyện chảy qua. Bởi vậy lúc này đây Tết Đoan Ngọ, ở Trường Dương Hà bên kia có một hồi thập phần long trọng đua thuyền rồng thi đấu. Vĩnh Ninh Mã muốn đại hôn, nàng cuối cùng là ở ngày đại hôn tới gần phía trước cảm nhận được khẩn trương, lôi kéo Quý Phi Dạ nhất định phải bồi nàng đi xem đua thuyền rồng. Quý Phi Dạ liền đáp ứng rồi, sau đó lại mời Thẩm Thị một nhà đi theo cùng nhau qua đi xem thuyền rồng. Cho nên tết Đoan Ngọ hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông còn có Mạnh Đầu Mùa Xuân người một nhà, lại thêm Đỗ Lan cùng nhau ra cửa. Đến cửa thành phía dưới thời điểm, đã có kia thức dậy sớm nhân ra xe ngựa ở cửa thành bài đội ra khỏi thành. Quý Phi Dạ chiêu tay làm Mạnh Kiều San lại đây cùng nàng ngồi chung một xe, mà Mạnh Sơ Đông tất nhiên là cưỡi ngựa đi ở đằng trước. Ngày đó trở về, ngươi nương nhưng nói ngươi. Mạnh Kiều San ngồi ở Quý Phi Dạ nơi này, liền lộ ra không ít bản tính. Nghe vậy thè lưới, cũng còn hảo, nương nói ta mã nếu là đại cô nương, muốn học tỷ tỷ một chút, nói tỷ tỷ xưa nay dịu dàng hiền thục, ở chúng ta trấn cũng là mỗi người khen, ta nếu là quá nghịch ngợm, nhân gia sẽ nói, như thế nào tỷ tỷ tốt như vậy, làm muội muội lại như vậy kỳ cục, đều không giống như là một cái nương dạy ra, nói sẽ ném ta nương mặt. Quý Phi Dạ cười, vậy ngươi không khí ngươi nương đi. Không có đâu. Ta biết nương nàng là vì ta hảo, nương đến Vân Kinh lúc sau tổng cảm thấy chúng ta cùng nhân gia kém quá nhiều, phía trước không phải nói chờ tỷ tỷ thành thân lúc sau cha mẹ ở Vân Kinh bán chút thức ăn sao, hiện tại nương đều có điểm không dám đi làm. Vì sao? Quý Phi Dạ sườn sốt. Mạnh Kiều San lắc lắc đầu cắn môi nhìn Quý Phi Dạ, tứ thầm thầm, là nếu... Ta nói chính là nếu a, nếu là cha ta cùng ta nương ở bên ngoài bày quán bán đồ vật nói, sẽ làm người cảm thấy ngươi thực mất mặt sao? Quý Phi Dạ ngạc nhiên, ngươi nương nàng như vậy tưởng. Mạnh Kiều San lặng lẽ đè thấp thanh âm, ta nương nàng không nói với ta, nhưng là cùng tỷ tỷ nói qua, bị ta không cẩn thận nghe được. Quý Phi Dạ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Có câu nói rất đúng. Hoàng đế còn có mấy cái bà con nghèo đâu, ta lại không phải cái gì phú quý nhân gia, là cái phổ phổ thông thông nhân gia, chẳng qua có như vậy một chút gặp gỡ, ở Vân Kinh hỗn hơi chút hảo một chút thôi. Mạnh Kiều San nhỏ giọng bổ sung, tứ thầm thầm ngươi cùng hoàng đế bệ hạ quan hệ thực hảo, còn cùng trưởng công chúa điện hạ là bạn tốt. Này cũng không thể chứng minh ta người khác cao quý, liền chút nhàn thoại đều không thể nghe xong a. San San, ngươi phải nhớ kỹ một câu, giao tình thời bần tiện không thể quên, người vợ Tào Khang không thể bỏ, người không thể vong bản, ngươi tứ thầm thầm ta, không phải như vậy vong ăn phụ nghĩa người. Mạnh Kiều San hoảng sợ, ta không phải ý tứ này. Chưa nói ngươi là ý tứ này, chỉ là làm ngươi minh bạch, ta tự nhận là một cách thực bằng phẳng người, rất nhiều chuyện đề cập đến ta, cùng ta nói rõ hành có thể là có thể, không thể là không thể, ngươi cũng có thể đem cái này lời nói chuyển cáo cho ngươi nương. Bất quá chuyện này không cần phải nói, ta sẽ đi tìm ngươi nương hảo hảo nói một câu, không nên lo lắng sự tình hà tất lo lắng đâu. Quý Phi Dạ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1333 quân không nói mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Trường Dương bờ sông, lâm thời đáp nổi lên một đám lều, bờ sông duy nhất một nhà tiểu lầu sớm bị người đỉnh rồi xuống dưới. Vĩnh Ninh làm người lại đây mời Quý Phi Dạ đi tiểu lầu đương. Quý Phi Dạ nhìn chính mình bên cạnh này cả gia đình. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông cũng đỉnh rồi cái lều, liền làm Lục Hạ đi hồi Vĩnh Ninh, nói nàng hiện tại bất quá đi, đợi chút qua đi bái phỏng nàng. Vĩnh Ninh không có biện pháp, đành phải làm người riêng tặng các màu giải nhiệt trái cây từ từ lại đây. Quý Phi Dạ cảm thụ một chút bên ngoài đầu hạ hơi thở, nhìn này một đống đồ vật trong lòng thẳng lắc đầu, vẫn là đối với Lục Hạ biểu đạt nàng cảm tạ. Thẩm Thị ở Quý Phi Dạ bên cạnh, chờ đến Lục Hạ sau khi rời khỏi mới đi theo Quý Phi Dạ ngồi xuống. Tứ đệ muội, ngươi cùng trưởng công chúa điện hạ quan hệ thật sự khá tốt a. Quý Phi Dạ liếc Thẩm Thị liếc mắt một cái, cười như không cười, là cái kia Lư phu nhân cùng đại tẩu ngươi nói. Thẩm Thị mặt hơi hơi có điểm xấu hổ, từ trước ta cũng chưa chú ý quá này đó, nguyên lai tứ đệ muội ngươi đã làm như vậy nhiều chuyện tình a. Quý phi dạ nhìn ra tới cái kia Lư phu nhân thật đúng là cái gì đều cùng thẩm thị nói. Kia đại tẩu cảm thấy ta không phải ta sao? Thẩm thị không rõ nguyên do than nhẹ một tiếng, đại tẩu, ta cùng bệ hạ nhận thức rất nhiều năm, ta mới gả đến bên kia không lâu nhận thức bệ hạ, lúc ấy bệ hạ vẫn là tấn vương đâu, cùng Vĩnh Ninh cũng nhận thức thật lâu, cũng không phải ta đến Vân Kinh lúc sau mới theo chân bọn họ quan hệ hảo lên. Sớm đã nhiều năm Thiên Lâu cùng Kiều San cùng An Vương ra cùng nhau chơi đùa. Thẩm thị ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đại tẩu, quý phi dạ nhìn cách đó không xa mặt sông, lúc này phong không phải rất lớn, mặt sông từng mảnh gợn sóng, bằng hữu là bằng hữu, sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà sinh ra bất luận cái gì thay đổi, chúng ta là người một nhà lại có cái gì khinh thường cùng để mắt nói đến. Hay là đại tẩu cho rằng ta là cha mẹ chồng người như vậy? Nếu ta là cái dạng này người, lúc trước gả cho phu quân thời điểm, ta nên xúi giục hắn rời xa Vân Lâm trấn, ta có bản lĩnh kiếm tiền, phu quân cũng không phải lười nhác người, chúng ta hai cái ở địa phương nào không thể hảo hảo sống đâu. Thẩm thị nghe hiểu quý phi dạ ngụ ý, không khỏi vì chính mình một đoạn này sự kiện miên man suy nghĩ mà cảm thấy hổ thẹn. Chính như quý phi dạ theo như lời, nàng nếu là ích kỷ người, lúc trước sẽ không kéo bọn hắn ra một phen, sẽ không ở thị trấn lồng cái gì chức phường. Sẽ không nghĩ cách ban ơn cho làng trên xóm dưới người. Không nói quý phi dạ là cỡ nào đại ái vô tư người, nhưng là nàng nhất định không phải cái loại này ích kỷ ngụy quân tử. Mà nàng trong khoảng thời gian này đâu? Nghe Lư phu nhân nói quý phi dạ hiện giờ năng lực, nghe nàng châm ngòi vài câu, thật sự cảm thấy quý phi dạ rõ ràng có năng lực giúp các nàng, lại không chủ động ra tay, thế nào cũng phải chờ nàng chủ động mở miệng mới bằng lòng hỗ trợ. Theo sau nàng nhớ tới, rõ ràng là nàng chính mình vừa tới Vân Kinh nói không cần quý phi dạ hỗ trợ, trong lúc nhất thời mặt như lửa đốt. Quý phi dạ chủ động đứng dậy nói, phu quân ta đi xem Vĩnh Ninh, nói vậy con nối dõi tiểu vương gia cũng ở nơi đó, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi sao? Mạnh Sơ Đông trả lời đứng dậy, kia vừa lúc ta cũng qua đi bái phỏng một chút bọn họ. Vì thế vợ chồng hai người cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị chào hỏi, đứng dậy rời đi lều. Thẩm Thị không khỏi cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc đầu đối Mạnh Đầu Mùa Xuân không tán đồng ánh mắt, lại có chút hổ thẹn, sơ lang ta. Mạnh Đầu Mùa Xuân ngồi xuống Thẩm Thị bên người, duỗi tay cầm tay nàng, Nguyệt Nương, không có việc gì, tứ đệ cùng tứ đệ muội sẽ không tức giận, ngươi suy nghĩ cẩn thận hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334 quân không nói mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây Tết Đoan Ngọ đối với quý phi dạ tới nói cũng không có nhiều đặc biệt, chủ yếu là Thẩm Thị ở Tết Đoan Ngọ lúc sau nghĩ thông suốt, một lần nữa nhắc tới nghĩ cách bán thức ăn lồng cái cửa hàng tâm tư, đảo làm quý phi dạ vui mừng lên. Bất quá thực mau nàng vô tâm tư đi chú ý này đó, bởi vì Mạnh Sơ Đông nhâm mệnh chính thức xuống dưới, tuy rằng thời gian sau này đẩy lại đẩy, chính là vẫn là yêu cầu cần thiết ở 7 tháng tuần phía trước đến cương nhậm. Quý phi dạ tính tính thời gian cũng miễn cưỡng đủ bọn họ tham gia xong Vĩnh Ninh đại hôn, ngược lại là Mạnh Kiều Nga cùng Hàn Hy thành thân, quý phi dạ thế nhưng không biện pháp đi. Này chọc đến quý phi dạ trong lòng tràn đầy thẹn ý, riêng đi tìm Thẩm Thị xin lỗi. Thẩm Thị nghe xong lúc sau cũng là ngẩn ra, như thế nào đi như vậy xa địa phương. Phu quân muốn hảo hảo rèn luyện một chút chính mình, muốn đi điều kiện gian khổ một ít địa phương. Liền tuyển Hoa Đô huyện, ở Tuyền Châu, xem như đi thủy lộ, cũng đến hơn một tháng, muốn dám ở 7 tháng tuần đến nói, đỉnh hảo tháng 6 sơ muốn xuất phát. Bệ hạ cũng là lo lắng lại sau này đẩy thời tiết nhiệt đi lên, lên đường cũng không có phương tiện, không nghĩ tới thế nhưng đuổi không Kiều Nga xuất giá. Nguyên bản quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng quá, bằng không Mạnh Sơ Đông đi trước, quý phi dạ theo sau cùng, chính là Mạnh Sơ Đông không yên tâm Tuyền Châu như vậy xa kia địa phương hiện tại nhưng tính đến là thâm sơn cùng cốc, nếu là làm quý phi dạ ở lộ xảy ra chuyện gì, hắn thế nào cũng phải hối hận cả đời. Quý phi dạ đem cái này ý tưởng cấp thẩm thị nói, thẩm thị cũng là lập tức nói không được. Ngươi một nữ tử đơn độc lộ quá nguy hiểm, không được, tuyệt đối không được. Nhà của chúng ta Kiều Nga xuất giá ở nhà chúng ta xác thật không phải việc nhỏ, nhưng là như thế nào có thể được tứ để nhầm loại việc lớn này. Thẩm thị tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là thực mau nghĩ thông suốt. Mấy ngày trước Mạnh đầu mùa xuân khuyên nàng lời nói hãy còn ở bên tai, tuy nói Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ phát đạt không đến mức một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng là đối bọn họ tới nói, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Gần nhất như vị kia lư phu nhân, nếu không phải hướng về phía quý phi dạ, nàng sẽ chủ động cùng thẩm thị kết giao sao? Đó là không có khả năng. Hiện giờ Mạnh Sơ Đông muốn ngoại phóng đi rèn luyện, hơn nữa bằng vào quý phi dạ một nhà cùng bệ hạ quan hệ, chẳng lẽ nói một chút phương tiện đều không có sao? Về sau Mạnh Sơ Đông nói không chừng phải làm đại quan, xem như Mạnh Sơ Đông này làm đại quan có cái từ bãi tiểu quán lên ca ca làm sao vậy, chỉ cần Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ như cũ coi trọng bọn họ một nhà, người khác tới rồi trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Gần nhất ví dụ vẫn là ở trước mắt kia lư phu nhân cũng không phải là khinh thường người nhà quê, nhưng là không phải như cũ phải nhìn trong lòng không thoải mái lại đây cùng nàng kết giao sao. Nghĩ đến đây, thẩm thị trong lòng càng thoải mái, tứ đệ muội thật sự không có việc gì, ngươi cùng tứ đệ hảo hảo đi nhậm, ta và ngươi đại ca bận việc xong rồi Kiều Nga sự tình nghĩ cách tìm một chỗ bãi cái cố định sạp. Hơn nữa Hàn Hy mua cái kia sân đủ đại, chờ bọn họ hai thành thân, Hàn Hy nói muốn đem đại ca ngươi cùng ta tiếp nhận đi cùng nhau trụ, ta cũng sợ bọn họ vợ chồng son mới vừa thành thân sẽ không sinh hoạt, tính toán qua đi trụ một đoạn nhật tử, chờ ổn định ta và ngươi đại ca nghĩ cách đi ra ngoài mua cái tiểu một chút phòng ở, có thể ở lại hảo. Quý phi dạ đang muốn nói chuyện này. Nàng nghĩ Mạnh đầu mùa xuân chỉ sợ không muốn ở nàng nơi này vẫn luôn trụ đi xuống, nghe vậy liền nói chuyện này đại tẩu ngươi không cần phiền lòng, ta vừa lúc mua cái tiểu viện tử, cũng không lớn, hai tiến, phía trước mang theo cái cửa hàng đại ca cùng đại tẩu các ngươi dọn quá khứ lời nói vừa lúc cũng không cần bày quán. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335 quân không nói mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Cứ việc thẩm thì cảm thấy không nên chịu quý phi dạ cái này tiểu viện tử, bất quá Mạnh Sơ Đông tìm Mạnh đầu mùa xuân nói chuyện một lần lúc sau, Mạnh đầu mùa xuân vẫn là cùng thẩm thì hảo hảo nói một đêm, sau đó tiếp nhận rồi cái này sân. Đương nhiên Mạnh Sơ Đông cũng đáp ứng rồi Mạnh đầu mùa xuân chờ bọn họ một nhà kiếm đủ rồi tiền, sẽ đem cái này tiền còn cấp quý phi dạ. Sau đó quý phi dạ là một bên chuẩn bị đi Hoa Đô huyện hành lý, một bên đem cửa hàng tương lai phát triển cùng Trương Thật Hồ Long hai người hảo hảo nói một lần. Nàng này vừa đi cũng không biết mấy năm mới có thể hồi Vân Kinh, Vĩnh Ninh đương phủi tay trưởng quầy khả năng tính quá lớn. Nam Cung Uyển Hề cũng không có gì quản cửa hàng kinh nghiệm, cũng sẽ xem cái sổ sách mà thôi. Nay hết thảy vẫn là muốn dựa Trương Thật cùng Hồ Long hai vị này kinh nghiệm phong phú trưởng quầy. Ta đem cửa hàng 3 năm nội phát triển kế hoạch viết ở chỗ này, hai vị đều xem một chút. Trương Thật cùng Hồ Long từng người tiếp một chồng giấy qua đi tỉ mỉ lật xem. Này một chồng giấy không tính hậu, nhưng là bao dung tam gian cửa hàng cùng nhau ở 3 năm nội quy hoạch phát triển cùng với đối tương lai triển vọng. Đây là tương lai 3 năm dự toán, các ngươi cần phải tận lực hướng cái này mục tiêu đi tới gần, nỗ lực đi hoàn thành tốt nhất có thể siêu việt. Trương Thật cùng Hồ Long biểu tình dùng mình, bọn họ hai tổng kết cửa hàng từ khai trương đến nay tình huống, lại cúi đầu cùng giấy những cái đó mục tiêu từng điều đối chiếu. Tâm đều có một bức lam đồ. Huyện chủ, chúng ta nhất định kiệt lực đi hoàn thành mục tiêu. Cùng hai vị trưởng quầy thương lượng xong lúc sau, quý phi dạ bớt thời giờ cùng Vĩnh Ninh, Nam Cung Uyển Hề cũng thấy một mặt. Nam Cung Uyển Hề buông tay trang giấy, ta khai cái cửa hàng nguyên bản nghĩ một năm có thể có cái 1.000 lượng bạc tiền lời thực hảo. Ta nương phía trước còn nói, nàng thuộc hạ cửa hàng một năm tiền lời tốt nhất. Cũng bất quá 2-3 ngàn lượng bạc thôi. Hiện giờ ta mới nhìn 2 tháng sổ sách kiếm lời tiểu 1 ngàn lượng bạc, Dựa theo tam nương ngươi này mục tiêu, ta này một cái cửa hàng, 3 năm muốn kiếm 1 vạn nhiều lượng bạc. Uyển Hề ngươi cảm thấy làm không được sao? Nam Cung Uyển Hề lắc đầu, ta là cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Vĩnh Ninh lại không có cùng Nam Cung Uyển Hề như vậy trước tiên đã làm này đó công khóa, hơn nữa đối cửa hàng tiền lời cũng không bằng Nam Cung Uyển Hề như vậy quan tâm, nàng phía sau đứng Từ Thư Mặc, Từ Thư Mặc thân là Từ gia gia chủ chi tử, tay quá bạc mấy chục vạn lượng mấy trăm vạn lượng đều có, tư khố đồ vật giá trị ít nói mấy chục vạn lượng bạc, tay có thể di động hiện bạc cũng là động một chút vạn lượng. Vĩnh Ninh cơ bản không có gì cơ hội biết thiếu bạc cảm thụ. Nàng càng để ý chính là khai cửa hàng loại cảm giác này cùng với cửa hàng có thể làm ra tới tân ngoạn ý nhi. Tam nương, ngươi kế hoạch là năm nay mùa thu bắt đầu ở cửa hàng hương lộ phải không? Quý phi dạ gật gật đầu, kế hoạch như thế, từ hoa quế hương lộ bắt đầu từng bước sản phẩm. Bất quá ngươi đến trước làm người thử dùng một chút nhìn xem được không? Tuy rằng Diệp Phỉ Thiên Phú thực không tồi, nhưng là không trải qua thử dùng sản phẩm không thể tùy tùy tiện tiện giá. Sau đó là ta vẽ mấy cái pha lê cái chai làm chương thật đi tìm có thể thiêu chế pha lê diêu đi thiêu, còn không có làm ra tới, chuyện này đến lúc đó giao cho ngươi. Bản vẽ ta cho ngươi đặt ở kia điệp giấy phía dưới. Vĩnh Ninh vội vàng phiên phiên từ phía dưới tìm ra kia tờ giấy lại đây nhìn nhìn, hoa cái này cái chai đẹp. Nam Cung Uyển Hề thò qua tới nhìn thoáng qua, nhất thời cũng thích cái này hình dạng thoạt nhìn thật là đẹp mắt. Chủ yếu là sợ thiêu chế không ra, hoặc là thiêu ra tới khó coi, đến lúc đó Vĩnh Ninh ngươi nhìn chằm chằm một chút. Ta sợ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở về, tổng không thể đem đồ vật đưa đến Tuyền Châu làm ta xem lại xác nhận, quá phí thời gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1336 quân không nói mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Mẹ. Mạnh Bình cũng bất chấp ngày thường quý phi dạ dặn dò hắn đừng chạy quá nhanh, đem thân học viện thống nhất hình thức áo xanh vạt áo sách nơi tay thẳng tắp vọt vào quý phi dạ sân. Kết quả vọt vào tới mới nhìn đến Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề cũng ở, tiểu gia hỏa tới cái phanh gấp, vội vàng buông tay vạt áo, sửa sang lại quần áo, cấp Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề hành lễ, điện hạ chúc một ngày tốt lành, Uyển Hề gì hảo. Vĩnh Ninh kêu miễn lễ, Bình ca nhi là có chuyện tìm tam nương sao? Chạy như vậy cấp, đều chạy ra một đầu hãn tới. Mạnh Bình vừa nghe, vội vàng cầm tay áo đi lau đầu hãn bị quý phi dạ kêu ở. Quý phi dạ đem Mạnh Bình kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, móc ra khăn tới cấp hắn tinh tế lau mặt hãn, sau đó cầm cây sạch sẽ chén trà, từ bàn đã ấm áp trong ấm trà đổ một ly quả trà ra tới đưa cho Mạnh Bình uống điểm nhi đồ vật, xuyến khẩu khí lại nói. Mạnh Bình phủng chén trà cẩn thận đem một chén trà uống xong rồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn quý phi dạ mở miệng, mẹ, chúng ta muốn đi rất xa địa phương đi sao? Quý phi dạ ngẩn ra, mấy ngày này ngươi vội vàng những người khác sự tình, vội vàng chuẩn bị đi hoa đều phải mang đồ vật, vội vàng trong nhà một ít không công đạo sự tình, lại đã quên cùng Mạnh Bình nói một tiếng, hiện tại rõ ràng là Mạnh Bình từ địa phương khác nghe tới tin tức kinh ngạc dưới mới lại đây hỏi nàng. Quý phi dạ lập tức ngồi xổm xuống cùng Mạnh Bình nhìn thẳng, Bình ca nhi, mẹ phải đối ngươi nói một câu thực xin lỗi. Không có kịp thời đem tin tức này nói cho ngươi. Sau đó mẹ muốn nói cho ngươi, đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi Vân Kinh, đi một cái rất xa địa phương kêu Hoa Đô huyện. Hoa Đô huyện? Có xa lắm không? Quý phi dạ nhớ rõ Mạnh Sơ Đông cùng nàng nói qua, hắn đã giáo tiểu gia hỏa này xem qua dư đồ, hơn nữa hắn thiên phú không tồi, thế nhưng nhận thực mau. Lập tức quý phi dạ nói thẳng, Hoa Đô huyện là Tuyền Châu một cái huyện, ở phía nam, tới gần đông nam vùng duyên hải kia địa vực. Mạnh Bình làm như có thật gật gật đầu, ta biết, cái kia đại phôi đản hình liệt lúc trước là ở Tuyền Châu, sau đó đại phôi đản chạy đến Vân Kinh thời điểm, là cha đi nơi đó thu phục Tuyền Châu, chúng ta đây về sau muốn đi nơi nào sao? Cha nói nơi đó có hải, thật lớn, thật xinh đẹp. Quý phi dạ mặt mày một loan, đúng vậy, Nơi đó có thể nhìn đến hải, mênh mông vô bờ hải, chúng ta sẽ ở nơi đó trụ một đoạn thời gian, cái này một đoạn thời gian có lẽ ngươi tưởng tượng muốn trường một chút, Bình Ca Nhi nói không chừng muốn ở nơi đó chậm rãi trưởng thành một cái nam tử hán. Mạnh Bình ánh mắt sáng lên, theo sau hắn lại nghĩ tới cái gì khác, vội ngẩng đầu bắt lấy Quý Phi Dạ ốm tay áo, ngày đó Lâu Ca Ca cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao? Còn có San muội muội các nàng. Quý Phi Dạ lắc đầu, ngươi Thiên Lâu Ca Ca muốn cùng hắn cha mẹ ở bên nhau, cho nên sẽ không theo chúng ta cùng nhau đi. Nghĩ nghĩ, Quý Phi Dạ dứt khoát dùng một lần nói với hắn rõ ràng, ngươi Kiều Nga tỷ tỷ phải gả người, về sau lưu tại Vân Kinh, Kiều Hạnh tỷ cùng San muội muội cũng giống nhau, đều sẽ lưu tại Vân Kinh. Ngươi Lan Di muốn làm chính mình sự tình, nàng sẽ đi cùng châu, nàng muốn độc lập trưởng thành, cho nên Lan Di cũng sẽ không theo chúng ta cùng nhau qua đi. Mạnh Bình ngơ ngẩn, Lan Di không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tương Quý Phi Dạ, Mạnh Bình cùng Đỗ Lan ở chung thời gian quá nhiều, nhiều đến hắn đương nhiên cảm thấy Đỗ Lan sẽ vĩnh viễn là nhà hắn một phần tử. Hiện tại vừa nghe Đỗ Lan thế nhưng không đi theo bọn họ cùng nhau đi, trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm không tha chi tình. Ta muốn đi xem Lan Di. Đi thôi. Quý Phi Dạ thanh âm ôn nhu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337 quân không nói mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mấy người nhìn theo Mạnh Bình chạy chậm đi ra ngoài, Nam Cung Uyển Hề đem ánh mắt quay lại tới, Tam Nương, nhà ngươi Bình Ca Nhi bao lớn rồi. Quý Phi Dạ không chút nghĩ ngợi, 9 tuổi, lật qua năm là 10 tuổi. Nhà khác nam hài tử tuổi này đúng là miêu ngại cẩu bỏ tuổi tác, nhưng thật ra nhà ngươi cái này, nhìn thực ổn trọng bộ dáng. Nam Cung Uyển Hề có chút cảm khái. Quý Phi Dạ trong mắt xẹt qua một mạt đau lòng, hắn khi còn nhỏ tao quá tội, hài tử khác muốn trưởng thành sớm một ít, sau lại cùng chúng ta lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại nói tiếp ta nói nhận nuôi hắn, muốn đem hắn coi như chính mình hài tử giống nhau giáo dưỡng, thực tế làm lại xa xa không đủ. Tam Nương, ta còn không có hài tử, vô pháp thể hội ngươi như vậy cảm giác. Nam Cung Uyển Hề nói, bất quá ta lại cảm thấy Bình Ca Nhi thực không muốn xa rời ngươi, thực tôn kính ngươi, cũng bị các ngươi giáo thực hảo. Xem hắn vừa rồi chạy vào, rõ ràng thực sốt ruột, chính là nhìn đến chúng ta vẫn là ngoan ngoãn dừng lại hành lễ. Cho nên nói, hắn vẫn là người khác trưởng thành sớm một ít, ta đảo cảm thấy nam hài tử giống như ngươi nói vậy miêu ngại cẩu bỏ cũng thực hảo, cũng rất có sức sống. Nam Cung Uyển Hề nghe thẳng lắc đầu, đó là ngươi không bị tội, mấy ngày nay nhà ta tới hai cái. Tuổi nam hài tử, là ta bà nhà mẹ đẻ bên kia thân thích, mỗi ngày mãn viện tử làm ầm ĩ, ta công công hảo dưỡng điểu, dưỡng kia mấy chỉ điểu vốn dĩ hảo hảo, từ bọn họ tới lúc sau, đã hù chết hai chỉ, đem ta công công đau lòng muốn chết. Còn có ta cái kia mới vào cửa để muội, dưỡng một con mèo ở phía sau trong viện. Ngày thường cũng không cắn người, nhưng thuận theo, ta ngẫu nhiên thấy cũng muốn đậu hai hạ, kết quả hôm qua cá biệt thứ nhất cái cấp cắn, trong nhà trướng khí mù mịt. Kia hai cái A, không cho cây thang bọn họ đều có thể thụ ốt đỉnh, cho cây thang sợ là bọn họ muốn thiên. Nam Cung Uyển Hề nhắc tới kia hai cái hùng hài tử cảm thấy một ớt đều là bao, nàng trong viện dưỡng mấy bồn hoa cũng thiếu chút nữa gặp độc thủ, nhưng đem nàng cấp đau lòng. Cũng may ngày hôm qua bị miêu cắn lúc sau, nàng bà đau lòng hài tử, đem hai hài tử câu ở nàng bà chính mình trong viện, Nam Cung Uyển Hề lại phân phó nhà mình trưởng phu hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà, nhất định phải xem trọng bọn họ trong viện đồ vật, lúc này mới dám ra cửa. Vĩnh Ninh nghe Nam Cung Uyển Hề nói như vậy, nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cùng Hiên Viên con nối dõi cùng nhau nháo toàn bộ hoàng cung không an bình bộ dáng, yên lặng sờ sờ ngực, ta đây về sau muốn sinh cái nữ nhi, không cần giống ta cũng không phải cái ngừng nghỉ. Nam Cung Uyển Hề cùng Quý Phi Dạ nghe xong cùng nhau cười. Quý Phi Dạ nói, ngươi đừng lo lắng loại chuyện này, ngươi về sau hài tử nếu là làm ầm ĩ kia cũng là một đống hạ nhân cùng tử công tử đau đầu, ngươi này đương nương nói không chừng còn bồi cùng nhau nháo đâu. Vĩnh Ninh tự tin tuy rằng không đủ, nhưng là khí thế vẫn là đủ, ta hiện tại là cách làm ầm ĩ người sao? Quý Phi Dạ cùng Nam Cung Uyển Hề liếc nhau đồng loạt mở miệng, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Vĩnh Ninh nổi giận, bắt tay đồ vật một phóng hướng về Quý Phi Dạ phát lại đây, tam nương, ngươi đem Uyển Hề cũng dạy hư. Ngươi thích bẩn thỉu ta. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng giá trụ Vĩnh Ninh tay, Nam Cung Uyển Hề tránh ở Quý Phi Dạ phía sau, Vĩnh Ninh chạm vào cũng không gặp được Quý Phi Dạ, cuối cùng chính mình trước cười chàng, ba nữ nhân cười thành một đoàn. Chờ đến nháo đủ rồi, ba người vào nội thất sửa sang lại một chút trang dung, sau đó Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề từng người cầm một chồng giấy cùng Quý Phi Dạ nói cáo từ. Hai người đều có một loại đem trách nhiệm khiêng tới rồi đầu vai cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338 quân không nói mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Bất đồng với Mạnh Sơ Đông như vậy sớm định ra tới địa phương, Quý Vũ Nhâm mệnh thư xuống dưới muốn vãn một ít, bất quá tốt xấu là xuống dưới. Quý Phi Dạ giáo dục hắn một hồi, lúc sau vì xác định thủ quan khảo thí đương Quý Vũ vẫn là lấy đồng tiến sĩ thân phận khảo ra một chút thành tích tới. Này cũng làm Mạnh Sơ Đông đi người đi quan hệ càng phương tiện một chút. Cuối cùng cấp Quý Vũ tranh thủ xuống dưới một cái huyện lệnh, không phải cái gì đặc biệt tốt địa phương, nhưng là cũng không giống Mạnh Sơ Đông Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện như vậy điều kiện gian khổ. Chỉ có một chút làm Quý Phi Dạ lòng có điểm nhi lo lắng âm thầm, cái kia huyện kêu Đồng huyện, mà thuộc Kim Châu cùng Tần Châu tiếp giáp, mà cái này Đồng huyện đúng là cùng Tần Châu giáp giới kia một khối địa phương. Quý Phi Dạ cũng không biết. Rốt cuộc có nên hay không nói cho Quý Vũ có quan hệ Bình Khang Bá tình huống. Quý Vũ Nhâm mệnh thư xuống dưới ngày hôm sau, Liễu Hân dẫn theo quà tặng môn tới bái phòng. Liễu Hân nhìn thấy Quý Phi Dạ lúc sau câu đầu tiên nói không phải biểu đạt cảm tạ, mà là nói một kiện ở Quý Phi Dạ dự kiến chi lại có chút ngoài dự đoán tin tức, công công cho Lưu Mai một phong hưu thư, hơn nữa cho một phong cùng Quý Thần Hy đoạn tuyệt quan hệ thư từ lại đây. Hiện tại Lưu Mai đã không phải Vân Châu đồng chi phu nhân, Quý Thần Hy cũng không hề là Quý gia nữ nhi. Đúng rồi, ta cũng không nên kêu nàng Quý Thần Hy, Lưu Mai cho nàng sửa lại tên kêu Tô Tia Nắng Ban Mai, sớm đã thu thập đồ vật, mang theo nàng đi Tô gia đại lão gia bên kia ở. Đa tạ đại tẩu báo cho. Quý Phi Dạ biết Quý Thường có thể hạ nhẫn tâm cấp Lưu Mai một phong hưu thư, này Liễu gia công lao cũng không nhỏ. Về sau Liễu Hân làm Quý gia trưởng tức cơ bản có thể nắm giữ gia quyền to, Quý Thường lớn như vậy tuổi, xem như lại cưới, cũng chỉ sẽ cưới cái tiểu cô nương, nhân gia tiểu cô nương mới vừa vào cửa, sao có thể cùng Liễu Hân. Huống chi, Liễu Hân lại tàn nhẫn một chút, cấp Quý Thường tìm hai cái tiểu thiếp, chỉ cần thủ đoạn ẩn nấp không gọi người phát hiện, nói không chừng Quý Thường dứt khoát không tục cưới. Liễu Hân nghe Quý Phi Dạ xa cách ngữ khí, mắt hiện lên một đạo chua xót, theo sau nói công công còn viết thư lại đây nói tam nương ngươi sợ là không muốn lại cùng Quý gia có cái gì lui tới, hắn cũng không bắt buộc ngươi, hắn cũng sẽ không tuyên bố đoạn tuyệt cái gì cha con quan hệ, về sau Quý gia cũng sẽ không lại đây tìm ngươi phiền toái. Chỉ là tam nương ngươi nếu là có một ngày yêu cầu Quý gia hỗ trợ nói Quý gia tuyệt đối không nói hai lời. Quý Phi Dạ thật sâu nhìn Liễu Hân liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Theo sau Liễu Hân đem này một tầng bóc qua đi, trừ bỏ này đó, ta lại đây chủ yếu là muốn cảm tạ tam nương, nếu không phải tam nương ngươi giúp đỡ gõ tỉnh phu quân, hắn chỉ sợ thật sự. Kia đoạn thời gian Quý Vũ suy sút Liễu Hân đều xem ở trong mắt, nhưng là nàng cấp ở trong lòng, lại là một câu cũng không dám khuyên. Nếu không có Quý Phi Dạ gõ tỉnh Quý Vũ, làm hắn bắt đầu phấn làm lên, Liễu Hân tưởng, xem như nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp cướp được quý gia quản gia quyền to lại có ít lời gì, một cái không biết tiến trưởng phu, này cơ hồ có thể kéo suy sụp một gia đình. Ta chỉ là không hy vọng ta đáp ứng rồi sự tình cuối cùng không thể đạt thành thôi. Quý phi dạ ngữ khí nhàn nhạt, mặt khác ngươi cũng đừng cảm thấy hiện tại hết thảy an ổn. Cuối cùng cấp quý vũ mưu cái này địa phương, hắn đi cũng không sẽ thuận buồm xuôi gió. Liễu Hân lập tức khẩn trương ngẩng đầu, tam nương, đây là có ý tứ gì? Quý phi dạ thâm thở dài một hơi, đồng huyện tiếp giáp Tần Châu. Tần Châu là Bình Khang bá đất phong, mà Tô gia cùng cái này Bình Khang bá có cấu kết, ngươi trở về nói cho quý vũ, làm hắn cẩn thận một chút, không cần lỗ mãng. Liễu Hân vội vàng gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339 quân không nói mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Chuẩn bị xuất phát nhật tử tổng cảm thấy quá thực mau, quý phi dạ muốn mang quá khứ không chỉ là bọn họ sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, còn có là hoa đô huyện tình huống hiểu biết lúc sau làm một ít tính toán cải thiện địa phương tình huống thi thố sở yêu cầu một ít đồ vật. Đương Mạnh Sơ Đông phát hiện quý phi dạ thế nhưng còn hỏi trạch công cục muốn hai bao hạt giống thời điểm thật là lại cảm động, lại cảm thấy đau lòng. Tam nương thay đổi hoa đô huyện cùng Trúc Tây huyện tình huống là trách nhiệm của ta, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy quá mệt mỏi. Cũng còn hành đi, ngươi không thể làm ta qua đi lúc sau gì sự cũng không làm, từng ngày ở nhà ngốc đi. Quý phi dạ như vậy vừa nói, Mạnh Sơ Đông lập tức thỏa hiệp. Nhưng thật ra quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới Liễu Hân nói qua quý thường hưu Lưu Mai lúc sau. Lưu Mai mang theo nàng nữ nhi dọn tới rồi Tô gia đại lão gia bên kia đi sự tình. Lại nói tiếp, cái kia Tô Bình Huy như thế nào còn ở Vân Kinh? Vấn đề này, Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ hắn trả lời không tới, rốt cuộc về những việc này tình báo, hắn biết đến còn không có ngẫu nhiên thu được Khôn Nguyên hồi báo quý phi dạ nhiều. Ai, ngày nào đó ta đi hỏi một chút Tần Thật đi. Theo sau quý phi dạ đem chuyện này ném đến sau đầu, lại chuyên tâm đối nổi lên nàng muốn đi Tuyền Châu nói, muốn mang này đó đồ vật, vừa không có vẻ mập mạp, lại đem nên mang đồ vật đều mang theo. Vân Kinh bên này tòa nhà không thể như vậy hoang phế đi xuống, cho nên Lý quản gia vẫn là đến lưu tại Vân Kinh, giúp đỡ xem tòa nhà. Người khác nói quý phi dạ bên người Hồng Hạnh Thúy Lũ hai cái nha hoàn, Mạnh Sơ Đông bên kia hai cái gã sai vặt. Mạnh Bình bên người một cái nha hoàn một cái gã sai vặt, mang nhiều người như vậy đã đủ nhiều. Ở quý phi dạ nhắc mãi tính những việc này thời điểm, Lý quản gia tới tìm nàng, chủ tử, ngài gần đây mua cái kia sân đã sửa chữa lại hảo, ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Quý phi dạ buông bút, suy nghĩ một chút, đi giúp ta mời ta đại tẩu kia sân nguyên bản mua nếu cho bọn hắn chủ, đến làm cho bọn họ đi xem. Lý quản gia đáp ứng rồi một tiếng. Thực mau đại gia ở cửa gặp mặt đồng loạt xe ngựa, hướng quý phi dạ tân mua cái kia sân qua đi. Thẩm thị vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn, này mua phòng ở sự tình vốn dĩ nên ta và ngươi đại ca nghĩ cách, không nghĩ tới ngươi thế nhưng mà không lên tiếng mua. Sân cũng không lớn, đoạn đường cũng không phải cái gì đỉnh tốt. Cho nên cũng không quý, đại tẩu ngươi yên tâm hảo, hơn nữa đại ca không phải nói về sau trả chúng ta tiền sao. Thẩm thị vẫn là nhắc mãi vài câu. Chờ tới rồi địa phương, thẩm thị nhìn chung quanh, đoạn đường xác thật không phải Vân Kinh nhất phồn hoa địa phương, nhưng cũng không phải cái loại này kém hoang tàn vắng vẻ địa phương. Quý phi dạ nghe vậy cười, ở Vân Kinh, ngươi muốn tìm một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương phỏng chừng vẫn là so khó. Mạnh Kiều Nga cũng thăm dò nhìn phủ cận tình huống, nơi này đường phố rộng lớn, phủ cận cũng có không ít người ra, hẳn là còn rất phương tiện. Bên kia quý phi dạ dối tay chỉ, là cái chợ bán thức ăn, sớm bên kia người rất nhiều, bất quá không nhất định sẽ đi bên này đi, con đường này trực tiếp đi thông ngoài thành. Mạnh Kiều Hạnh cũng không nhỏ, bốn phía nhìn, đại bá mấu có thể không vội mà bán món kho, từ sớm một chút bắt đầu bán thử xem, nếu là chợ bán thức ăn, dậy sớm lại đây bán đồ ăn cùng mua đồ ăn người nhất định không ít, bán sớm một chút nói không chừng có không ít khách nhân. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái, cảm thấy này tiểu cô nương là chân chính trưởng thành đi lên. Thẩm thị nghe xong như suy tư gì, ta đây trở về cùng đại ca ngươi thương lượng một chút. Hảo, đừng đứng ở cửa, đi bên trong nhìn xem đi. Vì thế mọi người cùng nhau hướng bên trong đi, trong ngoài đều đi rồi một lần, thẩm thị là thập phần vừa lòng, hơn nữa viện này đã may lại qua, tùy thời đều có thể dọn tiến vào trụ.